Kamen Rider xâm lấn comic, chương 259, Chitauri đại quân xâm lấn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, New York thành phố, trên đường phố, dòng người đi qua đi lại nhộn nhịp, phồn hoa ông dê. Bỗng nhiên một hồi chói tai tiếng chuông vang lên, vang vọng khắp thành phố. Chỉ cần là ở New York bên trong người đều nghe thấy cái này tiếng chuông báo động. Chuông báo động vang lên, để cho người dân trên đường, trong nhà, trường học đều không khỏi hiếu kỳ đang xảy ra chuyện gì, một cổ không ổn cảm giác lan tràn trong bầu không khí. Thông báo khẩn cấp, tất cả người dân mau chóng sơ tán tới nơi an toàn, hãy làm theo hướng dẫn của cảnh sát, đây không phải là diễn tập. Thông báo khẩn cấp, tất cả người dân mau chóng sơ tán tới nơi an toàn, hãy làm theo hướng dẫn của cảnh sát, đây không phải là diễn tập. Thông báo khẩn cấp, tất cả người dân mau chóng sơ tán tới nơi an toàn, hãy làm theo hướng dẫn của cảnh sát, đây không phải là diễn tập. Vô số xe cảnh sát ở khắp nơi trong thành phố qua lại, hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát ở khắp nơi sơ tán người dân. Trên đường phố người dân vốn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn còn đang rất mê mang. Sơ tán một số lượng lớn quần chúng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa đây còn là tại không biết trường hợp bên dưới, cũng không phải ai cũng sẽ làm theo người khác sai bảo. Tại những cái này người dân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc từ Smart Brain căn cứ phương hướng xuất hiện vô số cái thân ảnh bay trên không trung, dưới mặt đất là hàng trăm chiếc phi thuyền vận chuyển đều hướng về Manhattan bên trong cùng xung quanh đi tới. Trên bầu trời bị hàng ngàn Rear Trooper thân ảnh bao phủ, kèm theo đó là từng chiếc Jet Serizer phi thuyền chiến đấu cỡ nhỏ bay theo phía sau, giống như Autovazin một dạng người máy lẫn vào ở bên trong. Từ mấy trăm chiếc phi thuyền vận chuyển đi xuống hàng ngàn Rear Trooper khác tất cả đều tập hợp lại một chỗ cùng nhau tiến về phía Stark cao ốc. Đây là một cái vô cùng hùng vĩ tràng cảnh, nhất thời thành phố liền rơi vào hỗn loạn. Rosen cũng đã đoán trước được chuyện này, bây giờ người ngoài hành tinh sắp giáng lâm, Smart Brain phải có trách nhiệm đem người dân đưa tới nơi an toàn, mặc kệ là có xảy ra sự tình gì đi nữa, nếu không đợi đến lúc Chitauri người đến, mà Smart Brain không có hành động gì, bọn hắn uy tín đều sẽ không còn. Theo Smart Brain nhân viên hướng dẫn, người dân nhanh chóng sơ tán khỏi đường phố. Smart Brain huy động nhiều binh lực như vậy, không có chuyện lớn xảy ra là không thể nào, quần chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đứng ở Stark cao ốc trên đỉnh Loki nhìn phía dưới đang sơ tán người dân cùng với Rear Trooper đội quân tiến về phía này thần sắc không đổi. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía Eric Selvig lạnh lùng nói. Làm đi, tuân lệnh, Eric gật đầu, sau đó ở trên máy tính thao tác một hồi. To lớn cỗ máy không ngừng xoay tròn, tại trung tâm cổ máy Tesseract toát ra chói mắt quang mang. Ngay lập tức một đạo lam sắc quang trụ từ cổ máy phóng thẳng lên trên không trung, tại trên bầu trời tụ lại. Đang ở phía xa bay đến Rosen mấy người cũng nhìn thấy cái này thông thiên quang trụ. Bắt đầu rồi a, để cho tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Rosen nói, tuân lệnh, từ trên tay đồng hồ truyền đến Natasha âm thanh, nhìn xem cái kia thông thiên quang trụ, Rosen không liền rơi vào trầm tư. Sơ tán một cái khu vực không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, Chitauri đại quân còn chưa đến một phút liền sẽ giáng lâm, mà trên đường phố lúc này còn rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết sau trận chiến tranh này sẽ chết bao nhiêu người đây. Bỗng nhiên một trận tiếng nổ vang truyền đến, từ phía sau Rosen bay qua một cái màu đỏ bạc thân ảnh. Xác tên này quả nhiên là đang tức giận, hy vọng hắn sẽ không đem Loki giết chết đi. Rosen lắc đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Phía sau chờ Avenger cùng những Rider khác máy bay chiến đấu cũng đuổi theo phía sau. Lúc này tại Stark cao ốc bên trên, Loki nhìn về một phương hướng. Lúc này tại hắn tầm mắt bên trong là một cái màu đỏ bạc viền xanh thiết giáp nhân bay đến. Người đến muộn rồi, Chitauri đại quân sẽ đến, các ngươi không? Phốc, không đợi Loki nói hết lời, từ Tony lòng bàn tay phóng ra hai đạo tia sáng laser đem Loki đánh ngay ra ngoài. Phản phái chết vì nói nhiều, Tony khinh bỉ nhìn Loki nói. Sau đó Tony nhìn về phía Eric Selvig, mau tắt cỗ máy, tiến sĩ Selvig, Tony hô lên, không thể, một khi đã khởi động, Tesseract liền sẽ không dừng lại. Eric Selvig lắc đầu nói, đã như vậy thì ta sẽ phá hủy nó. Vừa dứt lời từ Tony lòng bàn tay phóng ra hai đạo tia laser hướng về cỗ máy phương hướng phóng đi. Oanh, một trận bạo tạc xuất hiện đem gần đó Eric Selvig cùng Tony cho đánh bay ra ngoài. Tiên sinh, xung quanh cỗ máy lá chắn được tạo thành từ thuần khiết năng lượng, không thể xuyên thủng. Jarvis nói, ta nhìn thấy rồi, Tony thần sắc khó coi nói. Ông, ngay lúc này dị biến xảy ra, sông thẳng thiên khung quang trụ càng thêm cường thịnh. Bầu trời bị mở ra một cái to lớn lỗ đen, Phía bên kia vũ trụ đã chuẩn bị sẵn sàng, Chitauri đội quân tại nhìn thấy lối vào đã được mở lúc liền nhanh chóng bay vào bên trong. Từ trong hố đen bay ra vô số cái thân ảnh, một đội quân, nhìn qua so với băng xương cự nhân khó giải quyết hơn nhiều. Tony nói, ngay lập tức Tony liền điều khiển Iron Man chiến ý bay lên trên không trung hướng về phía Chitauri đội quân bay tới, trong lòng bàn tay Tearless không ngừng phóng ra ngoài đem từng cái Chitauri binh sĩ cho tiêu diệt. Trên vài áo giáp mở ra, vô số cỡ nhỏ tên lửa bay tán loạn ra ngoài. Đang tiến về phía này Rear Trooper nhóm cùng Auto Vazin cải tiến người máy cũng theo đó đuổi theo. Ngay lập tức vô số công kích từ hai bên được thả ra ngoài, trên bầu trời xuất hiện từng trận pháo hoa nở rộ, tiếng oanh minh vang vọng cả bầu trời. Chiến tranh từ lúc này liền bắt đầu, cách chương.